Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, trong bóng tối đi thuyền. Đã lâu tự thân tới chiến trận, Tyrion cảm xúc có chút quá độ phấn khởi, đại cục làm trọng, nàng không có đem phần này phấn khởi dùng tại lung tung chỉ huy quân đội bên trên, mà là đem hắn dùng để tiêu xài tiêu hao thân thể của mình. Không có dấu hiệu nào phát thứ hai nguyệt thần cầu nguyện hoàn toàn vượt quá Kruun đoán trước. Bất quá có kinh nghiệm của lần trước, sống sót ác ma chí ít có chuẩn bị, bỏ mình nhân số so lần thứ nhất ít đi rất nhiều. Dù vậy, một lần đơn giản tiến công liền tổn thất vượt qua ba thành quân đội. Luôn luôn tỉnh táo Kruun trong lòng cũng có chút run rẩy. Đột phá thường thức đại quy mô thần thuật liên phát, để hắn có chút đoán không được đối phương vẫn sẽ hay không lần nữa lên cơn. Thì pháp hoàn tất, Tyrion y nguyên ngoan cường đứng tại đầu tường. Cách quá xa, Kruun nhìn không ra đại tế ti thân thể ngay tại không ngừng run rẩy. Một tên trong lòng run sợ Doomguard thân vệ do dự mà hỏi: Kruun đại nhân, chúng ta tiếp tục tiến công hay là rút lui? Kruun cắn răng, công. Ta liền không tin nữ nhân kia còn có thể tiếp tục liên phát. Toàn lực tiến công, Kruun thành công, tiêu hao nghiêm trọng, Tyrion xác thực vô pháp lại tiếp tục liên phát. Nhưng nàng liên tiếp hai lần phạm vi lớn thanh tràng thần thuật cổ vũ thủ thành binh sĩ sĩ khí. Tại rách mướp lửa địa ngục trên tường thành bắt đầu cận thân vật lộn lúc đám ác ma mới phát hiện. Công thành độ khó cùng lúc trước đối mặt đa nát quân viễn chinh lúc so sánh hiện lên bao nhiêu thước. Lên cao, nhân cao mã đại Tauren thậm chí có thể mặt đối mặt cùng Felgard ngạnh hãn. Tại lính gác bộ đội cùng nguyệt thần chi dực đất trống phối hợp xuống, Burning Legion không quân cũng không chiếm được tiện nghi gì. Từ trên trời giáng xuống lửa địa ngục dĩ vãng luôn luôn có thể tạo được không sai đột kích hiệu quả. Nhưng từ khi Azeroth viện quân đuổi tới về sau, lấy Nael làm chủ thể, các tộc áo thuật nhóm cùng một chỗ hợp tác tại Hellfire Citadel trên không bố trí một đạo phòng ngự. Kết giới, loại này đặc biệt nhằm vào lửa địa ngục phòng ngự kết giới triệt để phế bỏ nhảy dù lửa địa ngục ý. Nghĩa bị kết giới chôn vùi cấu tạo linh hồn lửa địa ngục bất quá là một đống không có chút nào lực sát thương tảng đá, cho dù Kruun xung phong đi đầu ra trận chém giết quân địch, nhưng cường công một trận không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngược lại, tại dưới tường thành ném bên trên lượng lớn ác ma thi thể. Một lần nữa tỉnh táo lại, Kruun rốt cục hạ lệnh rút quân. Mắt thấy ác ma rốt cục thối lui, một mực dáng trông đỡ lấy đứng thẳng Tyrion thoát lực ngã về phía sau. Còn tốt đã sớm chuẩn bị từ tiền tuyến triệt hạ đến Dalaran kịp thời đỡ lấy nàng. Làm Hellfire Citadel lần nữa dấy lên chiến hỏa lúc, Andrea cùng Celeste bọn người chính cẩn thận từng ly từng tí tại không phân rõ phương vị trong hư. Không tối tăm ghé qua, phía sau đã không nhìn thấy Hellfire Peninsula cái bóng. Phía trước cũng còn bắt giữ không đến Netherstorm một lân phiến chảo. Bốn chiếc phi thuyền lẻ loi trơ trọi tung bay ở không trung. Lại tăng thêm không có tinh đồ làm chỉ dẫn, miễn không được sẽ để cho trong lòng người sinh ra bất an cùng cảm giác buồn bực. Đi theo phi thuyền cùng một chỗ hành động, Ronan mặt có món ăn. Mặc dù Naru phi thuyền đi thuyền cũng không sóc nảy, nhưng hắn hay là sẽ theo bản năng sinh ra nghĩ nôn khan xúc động. Andrea im lặng nhìn xem trạng thái không tốt Ronan. Cho nên người làm gì nhất định phải theo tới. Say sóng liền thành thành thật thật lưu tại Hellfire Citadel không tốt sao? Khó mà làm được. Ronan mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thử nghiệm hai mắt nhắm lại làm dịu đại não choáng chìm. Thật vất vả đi vào một cái chưa hề tiếp xúc qua dị thế giới, một mực đợi tại trong thành bảo cố thủ cũng quá không có ý nghĩa. Thế giới như thế lớn, ta nghĩ đến chỗ nhìn xem. Andrea khóe miệng co giật một cái, Tùy ngươi vậy, bất quá tuyệt đối đừng cho ta nôn trên thuyền, nếu không trở về lúc ta sẽ đem ngươi treo ở ngoài phi thuyền hong khô. Không muốn mở khủng bố như vậy chơi, huệ tương đương, quá kích động. Ronan lại là khô khốc một hồi huệ. Andrea cùng Celeste mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc rời khỏi khoang thuyền. Một đường đi vào đầu thuyền tiến vào cầu tàu. Có phát hiện sao? Không có, Drene thuyền trưởng đáp, tất cả điều tra thiết bị đều không có bắt được bất kỳ tín hiệu gì, bất quá chúng ta phương hướng hẳn không có sai. Phương xa cơn bão năng lượng cảm ứng cường độ ngay tại tiếp tục mạnh lên. Rất tốt, tiếp tục cẩn thận tiến lên. Thừa dịp thuyền tại vũ trụ tại đưa tay không thấy được năm ngón trong. Vũ trụ tiến lên, Andrea trở lại bản thân chuyên dụng khoang tạm thời buông lỏng. Celeste dựa vào trượng phu cùng một chỗ ngồi xuống, có chút lo lắng nói, không biết Sandris tỷ tỷ phải chăng đã xuất quan. Khoảng cách Azeroth quá xa luôn cảm thấy trong lòng rất bất an. Andrea mỉm cười đem Celeste cái chán cùng bản thân dựa chung một chỗ, cái này rất bình thường. Ngươi dù sao cũng là lần đầu rời khỏi hành tinh mẹ. Nhớ nhà là khó tránh khỏi. Lúc trước ta cùng Sandris cũng từng trải qua quá trình này. Sandris bế quan tình huống không? Cần lo lắng. Ilun một mực chú ý nàng. Có tình huống như thế nào nữ thần sẽ lập tức cho ta biết. Sinh vật có trí khôn một khi rời khỏi. Bản thân thoải mái dễ chịu khô cuối cùng sẽ theo bản năng sinh ra sợ hãi cùng bất an. Celeste làm cường đại Nael nhất tộc thành viên. Toàn bộ Azeroth đều có thể bị tính làm nàng thoải mái dễ chịu khu. Nhưng một khi rời khỏi có tinh cầu kết giới che chở Azeroth, Celeste mới cảm nhận được bao quát Draenor ở bên trong dị tinh chủng tộc đối mặt Burning Legion lúc. Sợ hãi cùng lo lắng. Andrea, nếu như Kilchedon thật giáng lâm, ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Andrea bất đắc dĩ cười cười, cong lên ngón tay tại Celeste trên đầu mũi nhẹ nhàng gảy một cái, dẫn tới một trận nho nhỏ kinh hô cùng kháng nghị. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, Kilchedon cho dù so Akaimon hơi yếu, cũng không phải phổ thông bán thần có thể tùy tiện chiến thắng. Đánh bại Akaimon còn muốn dựa vào Well of Eternity cùng sáng thế chi trụ lực lượng. Hơn nữa còn xuất động không ít Azeroth bán thần. Kilchedon không thể so với Akaimon dễ đối phó bao nhiêu. Một đối một chiến đấu, ta không thể nào là đối thủ của hắn. Bất quá, Andrea tự tin cười cười. Ai nói ta muốn một người cùng hắn chiến đấu rồi? Coi như giết không được Kilchedon, bước lui hắn có lẽ còn là có nhất định nắm chắc. Trong hư không tối tăm vô pháp phân biệt ngày đêm, chỉ có thể căn cứ phi thuyền hệ thống ghi lại thời gian để phán đoán ngày đêm thay thế. Andrea bọn người từ Hellfire Peninsula xuất phát ngày thứ hai ban đêm. Hạm trưởng thông qua tàu mẹ phát thanh đánh thức ngay tại trong khoang giấc ngủ Andrea. Moonshadow nghị trưởng, chúng ta quan trắc đến Netherstorm biên giới. Xin mau sớm tiến về cầu tàu hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Andrea hai mắt còn có chút mông lung từ trên giường ngồi dậy. Thật mỏng cái chăn từ cơ bắp cân xứng nửa người trên tuột xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tên có mái tóc dài vàng óng nữ tính liền nằm ở bên cạnh hắn. Cuối cùng đã tới, Celeste nhanh rời giường, Celeste đem chăn bọc thành một đoàn xoay người hướng bên trong. Miệng bên trong mơ mơ hồ hồ thì thầm, tương đương để ta ngủ tiếp năm. 5 giây, ngoặc kép, 5 năm, Andrea im lặng đem chăn toàn bộ nhấc lên, đừng nằm mơ. Rời giường, ngoặc kép, không nói đến lão phu lão thê rời giường lúc đùa giỡn. Làm hai người đuổi tới cầu tàu lúc, thuyền trưởng đã đem hạm bên ngoài máy giám thị bên trên bắt được hình tượng phóng đại đến trên màn. Hình, màu tím đen thổ địa phiêu phù ở trong vũ trụ, lấy trạng thái quỷ dị duy trì lấy vi diệu cân bằng. đã không có bị lưu lại tinh cầu lực hút hoàn toàn hấp thụ, cũng không có bị quăng ra Draenor còn sót lại tầng khí quyển bên ngoài. Bầu trời đen nhánh bên trong thỉnh thoảng sẽ xẹt qua sáng tỏ áo thuật tia chớp. Hỗn loạn lại cực kỳ dư thừa áo thuật năng lượng là phiến khu vực này mang cho người ta ấn tượng đầu. Tiên, hạm trưởng, báo cáo tình huống. Đúng, Drene hạm trưởng đơn giản đem trước bắt được tình báo nói cho Andrea. Đi vào gần vừa đủ khoảng cách về sau, chúng ta rốt cục có thể từ Netherstorm qua mãnh liệt áo thuật gợn sóng bên trong bắt được cái khác. Tương đối yếu ớt năng lượng, đầu tiên chính là tà năng, năng lượng phản ứng mạnh nhất khu vực đại khái ở đây. Hạm trưởng dùng ngón tay tại chạm đến trước, màn hình hư điểm một cái, đơn sơ Netherstorm chính giữa địa đồ thiên bắc địa phương sáng lên một cái điểm đỏ. Khu vực này đồng thời có được cường độ cao tà năng cùng áo thuật phản ứng. Đồng thời song phương ngay tại phát sinh kịch liệt xung đột. Rất có thể chính là Ethereal cùng ác ma chiến đấu tuyến đầu. Andrea ngưng trọng nhẹ gật đầu, làm tốt một cấp chiến đấu chuẩn bị. Tăng thêm tốc độ phóng tới xung đột chỗ khu vực. Nhất cử đột phá Burning Legion không trung phòng tuyến. Đúng. Bên trong hạm phát thanh bắt đầu thông chi tất cả thừa viên, toàn viên một cấp chiến đấu chuẩn bị. Nguyệt thần chi dực thêm nhiệt khởi động máy. Chủ pháo triển khai, tiến vào đệ nhất chiến đấu tốc độ. Ronan bị phát thanh bừng tỉnh sau lập tức bóc quan tài mà lên. Từ Andrea đặc biệt vì hắn chuẩn bị ngủ đông kho bên trong nhảy ra ngoài. Đến mục đích rồi, chờ ta một chút, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.